chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, nàng này tennis công chúa tên tuổi là như thế nào tới? Chương 296, nàng này tennis công chúa tên tuổi là như thế nào tới? Lục Cảnh Dương phản bác nói, ai biết ngươi khởi cái gì ý xấu? Từ Đồ Phong cười lạnh nói, a, yên tâm hảo, liền các ngươi lục ra điểm này tài sản, ta Từ Đồ Phong hoàn toàn không bỏ ở trong mắt, tốt nhất là như vậy. Nếu ngươi không tin, ta ngày mai sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta chờ, vì thế. Hôm sau tan học, Từ Đồ Phong liền cấp lão gia tử mang về một đống lớn hắn thích cất chứa đồ cổ cùng danh gia bảng. Chữ mẫu, còn có hắn yêu nhất cổ đại tiền, lão gia tử kích động đến mau không kềm chế được, cao hứng nói. Hảo tiểu tử, nơi nào làm ra, này đó đồ cổ cùng bảng chữ mẫu đều là có thị trường nhưng vô giá đồ vật. Từ Đồ gia cho dù có tiền, nhưng nơi nào tới môn đạo có thể mua được mấy thứ này? Từ Đồ Phong trả lời, ông ngoại, đây đều là ta thu thập tới hiếu kính ngài. Ngài thu chính là, liền mấy thứ này, cũng giá trị 1 tỷ không ngừng đi. Từ Đồ Phong nhưng thật ra vừa ra tay chính là danh tác, Lục Cảnh Dương trực tiếp xem đến trợn mắt há. Hốc mồm, hắn kỳ hạ những cái đó sản nghiệp, chính mình một ít tài sản riêng toàn bộ thêm lên, cũng liền cái này số lượng, Từ Đồ Phong rốt cuộc là như thế nào làm được. Cái này cũng chưa tính, chờ Lục Chiến cùng Lục Phu Nhân từ bên ngoài trở về, Từ Đồ Phong trực tiếp cấp một người dâng lên. 2 thanh chìa khóa xe, Lục Chiến ngày thường không có việc gì thời điểm. Thích đi trên núi cắm trại, Từ Đồ Phong cho hắn chuẩn bị chính là 1 chiếc mới nhất khoản hạn lượng bản xe Việt giã, mà Lục Phu Nhân thích mua sắm. Tương đối chú ý thời thượng hướng đi, hắn cho nàng chuẩn bị chính là 1 chiếc niên độ mới nhất. Khoản thời thượng xe thể thao, màu đỏ rực, đặc biệt phù hợp nàng phẩm vị, Lục Phu Nhân lập tức đối hắn tiêu trừ thành kiến, ra tay lớn như vậy. Bút tích người, hẳn là không kém tiền chủ, phòng chừng sẽ không theo Lục Cảnh Dương tranh Lục gia người thừa kế vị. Chí, mà nàng phía trước cũng làm người cha quá, Từ Đồ gia ở Vân Thành là 5 đại gia tộc đứng đầu. Tuy rằng là hắc đạo thế gia xuất thân, nhưng lại phá có chút nội tình, mà Từ Đồ Phong lại là Từ Đồ gia độc đinh miêu. Về sau khẳng định muốn kế thừa Từ Đồ gia, Lục Chiến cầm chìa khóa xe. Lập tức liền nhận ra này khoản xe kích cỡ. Kinh ngạc nói, Tiểu Phong, này xe chính là toàn cầu hạn lượng bản, tổng cộng cũng liền 3 chiếc, ta chính là lộng đã lâu, cũng chưa lộng tới tay. Người rốt cuộc là như thế nào làm được? Từ Đồ Phong trả lời. Nhà này bãi đỗ xe, là ta một cái bằng hữu khai, còn chưa sinh sản ra tới thời điểm, ta liền cùng hắn dự định 1 chiếc, trên thực tế rất nhiều khoản hạn lượng bản xe. Hắn đều trước tiên dự định, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, nạp lan trạch ở nước ngoài trà trộn ngành sản xuất. Chính là cái này, hắn muốn xe, 1 giây sự, phía trước đưa cho Trần Gia Gia cùng Trần Thanh Thanh xe. Cũng đều là xuất từ nơi này, nạp lan trạch thực sẽ làm buôn bán. Là cái trời sinh thương nhân nguyên liệu, xe chỉ làm hạn lượng bản, đều bán ra giá trên trời, ngay từ đầu lái xe chàng thời điểm. Chỉ là bởi vì thích đua xe, chơi phiếu tính chất, sau lại bởi vậy làm ra danh khí. Phát triển đến cũng càng lúc càng lớn, nhưng mà này đó. Nạp lan gia cũng không biết được, nạp lan trạch đó chính là cái giả heo ăn thịt hổ chủ, Lục Phu Nhân. Cũng cao hứng không thôi, đảo không nghĩ tới, thân nhi tử phúc không hưởng đến, liền hưởng tới rồi cái này đột nhiên toát ra tới cháu trai phúc, thật đúng là lệnh người kinh ngạc a. Chỉ có Lục Cảnh Dương, vẻ mặt nghẹn khuất bộ dáng, giờ khắc này hắn là thật sự tin. Từ Đồ Phong trường mắt bọn họ Lục gia điểm này tài sản, ra tay cư nhiên so với hắn cái này đường kinh thành tứ đại gia tộc chi nhất Lục gia người thừa kế còn muốn rộng rãi. Người một nhà đều được đến tâm duyệt lễ vật, hòa thuận ăn một cái bữa tối, cơm nước xong lúc sau. Từ Đồ Phong lên lầu, đi Lục Cảnh Dương phòng, liền thấy hắn vẻ mặt nghẹn khuất ngồi ở phòng trên sofa. Đối với TV đánh trò chơi, tựa ở phát tiết trong lòng nghẹn khuất giống nhau, hắn đi qua đi ném một phen chìa khóa xe cho hắn, Lục Cảnh Dương không thể hiểu được nhìn hắn nói. Làm gì, người lễ vật không cần. Hắn đem chìa khóa xe nhặt lên tới, hướng tới hắn ném qua đi, Tư Đồ Phong cười nói. Mới nhất khoản hạn lượng bản xe thể thao, là ngươi hiện tại dùng kia khoản thăng cấp bản, xác định không cần, tuy rằng thực thế, nhưng Lục Cảnh Dương như thế nào sẽ thu hắn lễ vật. Bọn họ là tình địch quan hệ hảo sao? Hắn tiếp tục lạnh mặt nói. Không cần, Lục Cảnh Dương, ta chưa từng có nghĩ tới muốn đi theo ngươi tranh cái gì. Cũng không nghĩ cùng ngươi ở chung đến cùng kẻ thù giống nhau. Bởi vì ông ngoại hắn lão nhân gia sẽ lo lắng, thật vất vả có trừ bỏ cha mẹ cùng gia gia ở ngoài. Thân nhân, hắn phá lệ quý trọng Lục Cảnh Dương mặc kệ như thế nào. Đều cùng hắn có huyết thống thượng quan hệ, nếu là không có phát sinh như vậy nhiều chuyện, xuất hiện như vậy hay thay đổi cố, chỉ sợ hai người hiện tại đã là thực tốt huynh đệ quan hệ, nghe vậy. Lục Cảnh Dương trầm mặc trong chốc lát, nói, ta cũng không nghĩ cùng ngươi biến thành kẻ thù, chỉ là, đối với nha đầu, ta là tuyệt đối sẽ không buông tay, ta cũng sẽ không. Chúng ta đây công bằng cạnh tranh, có thể. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là hết hy vọng đến hảo. Bởi vì nha đầu nàng hiện tại căn bản là không thích ngươi, đáng chết tâm chính là ngươi đi. Nha đầu nàng ra ra còn không thích ngươi đâu. Tư Đồ Phong, ngoặc kép, Lục Cảnh Dương, ngoặc kép, Ni Ma, còn có thể hay không vui sướng nói chuyện phiếm. Vừa nói khởi Trần Thanh Thanh. Hai người chi gian liền trở nên như nước với lửa, Tư Đồ Phong lạnh mặt đem chìa khóa ném ở hắn phòng. Trên mặt đất nói, ái muốn hay không, Lục Cảnh Dương tiếp tục lạnh mặt chơi trò chơi, tiếp tục phát tiết lại thường thường liếc liếc mắt một cái trên mặt đất chìa khóa xe, muốn vẫn là. Không cần đâu, không cần nói, hắn là thật sự thực thích, mà này khoản xe lại là hạn lượng bản, hắn có tiền cũng mua không được nếu muốn. Lại cảm giác thật mất mặt, Ni Ma tình địch lễ vật, có mặt thu sao, kết quả do dự cả một đêm, sáng sớm hôm sau, hắn vẫn là mở ra này chiếc xe đi đi học quả nhiên thăng cấp bản xe thể thao chính là không giống nhau, tính năng cùng tốc độ đều so với trước muốn mau thượng rất nhiều, xe mới vừa khai ra không bao xa. Liền thấy Tư Đồ Phong cư nhiên mở ra cùng hắn giống nhau như đúc xe thể thao đuổi theo Tư Đồ Phong. Kia khoản là màu xanh biển, mà hắn này khoản là màu đen, đều rất phù hợp bọn họ tự thân khí chất, Lục Cảnh Dương gân cổ lên hô. Tư Đồ Phong, này chiếc xe bao nhiêu tiền, quay đầu lại ta liền chuyển khoản cho ngươi, thu hắn lễ vật. Hắn không vui, nếu là mua lại đây nói, nhưng thật ra có thể, Tư Đồ Phong trả lời. Không cần, làm ngươi nói ngươi liền nói, bằng không này xe ta từ bỏ, vậy được rồi. Này xe không đáng giá tiền, hai cái trăm triệu mà thôi. Lục Cảnh Dương, ngoặc kép, Ni Ma, cái này kêu không đáng giá tiền, lập tức liền đi hắn tư nhân tài sản 1/5. Bất quá hắn vẫn là căng ra đầu nói. Hảo, tới rồi trường học ngươi đem tài khoản phát ta di động thượng. Ta cho ngươi chuyển khoản, tùy tiện ngươi, hắn cũng sẽ không cảm thấy. Một chiếc xe là có thể thu mua Lục Cảnh Dương, chỉ là cảm thấy cấp tất cả mọi người tặng lễ vật. Không cho hắn đưa không tốt lắm, ít nhất mặt ngoài quan hệ muốn duy trì hảo. Bằng không ông ngoại sẽ bởi vậy lo lắng, tiến phòng học. Liền nghe thấy Nạp Lan Y Y ở nơi đó lớn giọng nói. Thanh Thanh, hôm nay trong trường học tennis thi đấu, ngươi tham không tham gia? Trần Thanh Thanh không có hứng thú. Trả lời. Liền không tham gia, à, người này đường đường đế quốc học viện tennis công chúa đều không tham gia thi đấu. Kìa này thi đấu còn có cái gì ý tứ à? Nạp Lan Y Y ngữ khí trêu chọc nói, Trần Thanh Thanh tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một. Cạch Cố Nam Tích nhịn không được xen mồm nói, Thanh Thanh thật là tennis công chúa, nhớ rõ trước kia ở Vân Thành khi, nàng liền nói quá thế nhưng không nghĩ tới là thật sự. Lại nghe Nạp Lan Y Y tiếp tục nói, đương nhiên, bất quá là chuyên nghiệp tennis tạp người công chúa, ha ha ha ha, phốc, Phốc, liên tiếp vài người người. Tất cả đều nhịn không được cười ầm lên tiếng, ngay cả mới vừa tiến phòng học Tư Đồ Phong đối này. Đều buồn cười, Trần Thanh Thanh trực tiếp mặt đen. Mẹ nó, đều mấy trăm năm hắc lịch sử, liền không cần đề ra hảo sao. Nạp Lan Y Y tiếp tục nói, Cố Nam Tích, ngươi cùng nàng cũng cùng quá ban, chẳng lẽ liền không kiến thức quá. Cố Nam Tích cười nói, kiến thức quá, lại không thể nghiệm quá. Tiểu Phong nhưng thật ra thể nghiệm quá, Nạp Lan Y Y đem tầm mắt chuyển hướng Tư Đồ Phong nói. Tư vị như thế nào? Tư Đồ Phong trả lời, quả thực có thể nói toan sảng. Ha ha ha ha, sảng đi, mặt bị đánh sưng lên không? Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma thật là đủ rồi a. Nói thêm gì nữa lão nương liền phải bão nổi. Cố Tình Tư Đồ Phong không sợ chết nói, thảm tao độc thủ. Ký ức khắc sâu, Trần Thanh Thanh nhịn không được quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tư Đồ Phong bị này liếc mắt một cái trừng đến cả người một tô. Nha đầu, cầu nhiều trừng vài lần, Nạp Lan Y Y trở lại chuyện chính nói. Hảo, các ngươi tham không tham gia, muốn tham gia tới ta nơi này báo danh. Tư Đồ Phong không rõ nguyên do nói. Là lướt, người như vậy tích cực làm gì? Trần Thanh Thanh mắt trợn trắng nói, nàng là tennis xã trưởng, đương nhiên tích cực lạc, thì ra là thế, này đồ đệ hỗn đến cũng không tệ lắm sao, cứ nhiên là tennis xã trưởng. Cố Nam Tích nói, kia giúp ta cùng Tiểu Phong đều báo danh đi, các ngươi sẽ đánh tennis sao? Đương nhiên, Tiểu Phong chính là Islam học viện tennis vương tử, thật vậy chăng? Đế quốc học viện tennis vương tử chính là Lục Cảnh Dương. Lần này khẳng định sẽ tham gia. Các ngươi vừa lúc có thể luận bàn một chút. Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Không có hứng thú, kia cùng tennis công chúa luận bàn một chút. Cảm thấy hứng thú không? Phốc ha ha ha, uy, thật là đủ rồi a. Than buồn, Trần Thanh Thanh thiếu chút nữa nhịn không được đem trong tay sách vở hướng tới nàng tạp qua. Đi, muốn hay không lão lấy nàng hắc lịch sử treo ở bên miệng a. Tư Đồ Phong cảm thấy hứng thú nói. Ta rất tò mò, nàng này tennis công chúa tên tuổi là như thế nào tới. Nạp Lan Y Y cười đến mau không kềm chế được. Ôm bụng giải thích nói. Đương nhiên là tạp người tạp ra tới. A ha ha ha, cười chết ta. Trần Thanh Thanh rốt cuộc nhịn không được. Sao gieo quẻ trên bàn một quyển sách. Liền hướng tới nàng tạp qua đi, Nạp Lan Y Y sớm làm tốt phòng bị. Nhẹ nhàng tránh thoát, cả giận nói, uy, nhà đầu thúi, đừng cho là ta không biết ngươi đã sớm tưởng tạp ta. May mắn ta trốn đến mau. Hừ hừ, người mẹ nó dám tạp người, còn không cho người ta nói. Nạp Lan Y Y, ta thiên nói. Trần Thanh Thanh là chúng ta trường học năm trước tennis tài nữ tính quán quân tuyển thủ. Chính là dựa tạp người tạp ra tới. Ha ha ha ha, nàng liền đánh một hồi. Cũng là cuối cùng một hồi. Trực tiếp đem cái kia liền phải đến quán quân tuyển thủ cấp một cầu tạp hôn mê bất tỉnh. Thắng thi đấu, cho nên bị đại gia quan thượng cái này tên. Tennis tạp người công chúa. Ha ha ha ha, ngoặc kép, hết chương.